Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 304, 2000 năm sau lại gặp đâm lưng. Góc truyện audio.com. Lưu An thần sắc có chút bối rối. Lại từ trong lò đan nắm lên mấy khỏa tụ linh đan nuốt xuống. Nhưng mà vẫn là không phản ứng. À, nói sai. Có chút phản ứng. Duy nhất phản ứng liền là nuốt vào về sau dạ dày cảm giác có chút không thoải mái. Lưu An trong lòng có chút bất an. Chẳng lẽ là cái nào khâu xuất hiện vấn đề, dẫn đến luyện chế đan dược mất hiệu lực. Không nên a, hắn nhìn chằm chằm vào. Tô Tầm cười hì hì nói. Chấm, Lưu Vương gia, không bằng ngươi cắn một cái thử nhìn một chút. Lưu An nghe thấy lời này, trong lòng càng thêm bất an. Nhưng vẫn là như hắn lời nói. Nắm lên một viên đan dược thử nghiệm cắn một cái. Cái này miệng vừa hạ xuống. Khá lắm, kém chút không đem hắn răng cho đứt đoạn. Là ngươi giở trò quỷ. Lưu An đối Tô Tầm trợn mắt nhìn. Trong mắt sát ý phảng phất có thể ngưng là thật chất lao ra đồng dạng. Ngươi sao có thể ngậm máu phun người đâu. Tô Tầm cảm giác nhân cách của mình nhận lấy nhục nhã. Chỉ vào thiên điểm cùng đầu chọc nói. Rõ ràng là bọn hắn giở trò quỷ. Là các ngươi. Lưu An đột nhiên bừng tỉnh. Trách không được mình lại đột nhiên tiêu chảy. Là bọn hắn tại bữa sáng trên động tay chân. Bị người phản bội cảm giác rất khó chịu. Lưu An trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Phương thuốc dân gian thanh niên mặt mũi tràn đầy áy náy. Nói lắp bắp, chúng ta cũng không muốn phản bội ngươi. Nhưng hắn cho thật sự là nhiều lắm a. Đúng vậy a, nhiều lắm. Đầu chọc biểu thị đồng ý, a, Lưu An nổi giận gầm lên một tiếng. Hận không thể xé xác hai cái này phản đồ. Hắn hận nhất phản đồ. Bởi vì hắn lúc trước mưu đồ bí mật tạo phản. Còn không áp dụng liền bị phản đồ cho đâm lưng. Không nghĩ tới hơn 2000 về sau. Hắn lại bị phản đồ cho đâm lưng. Tô Tầm chẹp chẹp miệng. Dù sao cũng là làm qua vương gia người. Người cái này tâm lý năng lực chịu đựng không được a, biết hai người bọn họ là phản đồ cứ như vậy lớn lừa. Nếu là ngươi biết trong sơn động tất cả mọi người là bị ta đón mua. Thì còn đến đâu? Phốc phốc, Lưu An nghe thấy lời này. Khí huyết dâng lên, yết hầu phát ngọt, một ngụm máu tươi liền phun tới. Thân thể về sau lảo đảo mấy bước, chỉ vào thiên điểm bọn người gào thét lên. Quảng cáo, các ngươi những này đồ vô sỉ. Cô hận không thể chu kỳ cửu tộc. Thần kinh đi, thật đúng là cho là ngươi mình là vương gia a. Nếu không phải ngươi có thể đánh, chúng ta mới lười nhác chim ngươi đây. Một cái dâu quai nón không chút khách khí mắng. Đúng đấy, lại nghĩ con ngựa chạy, còn không cho con ngựa ăn cỏ. Ngươi mịa nó càng quá phận. Chẳng những không cho con ngựa ăn cỏ, còn muốn cướp ngựa mà cỏ. Ai mịa nó muốn cho ngươi bán mạng a, chỉ bằng ngươi cái này nghèo bức cũng xứng cùng Tô tiên sinh đấu. Đồ không có mắt, đắc tội Tô tiên sinh, liền là ngươi đời này sai lầm lớn nhất. Có một người dẫn đầu về sau, những người khác ngươi một lời ta một câu tùy ý chào phúng. Lưu An phát tiết trong lòng trường kỳ tích lũy được bất mãn. Lưu An lung lay sắp đổ. Hắn đường đường đại hán vương gia, thế mà bị người chào phúng là nghèo bức. Nghèo bức cái từ này còn là hắn từ những người này thường ngày nói chuyện phiếm trung học sẽ. Chúng ta đi, không hầu hạ, ta nhổ vào, chết quỷ nghèo. Đúng đấy, tiểu tử, thức thời liền thật tốt phối hợp Tô tiên sinh, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Mắng xong về sau, đám người nhao nhao rời đi, đem sân khấu để lại cho Lưu An cùng Tô Tầm bọn người. Tô Tầm nhìn xem Lưu An nói. Hai lựa chọn. Một, theo ta đi, từ nay về sau chuyên môn luyện chế cho ta đan dược. Hai, ta đánh ngươi một chầu, cưỡng ép để ngươi theo ta đi, chuyên môn luyện chế cho ta đan dược. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Lưu An ngửa mặt lên trời cười to, Nhìn xem Tô Tầm chẳng thèm ngó tới nói. Cho dù là cô có thương tích trong người. Người cái này khu khu sâu kiến. Làm sao có thể là cô đối thủ. Hắn vừa dứt lời. Tô Tầm vừa sải bước ra. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Đưa tay liền là một cái hắn thích ăn nhất tát tai. Ba. Thanh âm thanh thúy. Đau rát đau nhức. Để Lưu An bối rối. Ta liền đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi nhìn ta có mấy phần giống như trước. Tô Tầm đứng chắp tay. Cười nói ngâm ngâm. Luyện khí hóa thần. Ngươi ăn ta tụ linh đan. Lưu An mục đỏ muốn nứt. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đoán được Tô Tầm vì sao lại tu vi đột phá nhanh như vậy. Tô Tầm uốn nắn một câu. Đó là của ta tụ linh đan. Luyện khí hóa thần lại như thế nào? Cô chính là luyện thần phản hư chi cảnh. Dù là có thương tích trong người cũng cuối cùng rồi sẽ khỏi hẳn. Ngươi dám lưu ta ở bên người. Lưu An lộ ra một cái khiêu khích nụ cười. Ánh mắt mang theo mấy phần trào phúng. Tô Tầm hô một tiếng. Lưu Ly, cho hắn tú một cái. Giống, Lưu Ly gào thét một tiếng. Hình thể bành trướng. Trong nháy mắt từ một con mèo nhỏ biến thành lớn kỳ lân. Từng bước một đi tới Tô Tầm bên người. Kỳ lân, Lưu An kém chút bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Trong mắt đều trừng ra. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Hiện tại thế nào? Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Thần thú làm sao có thể nhận ngươi một cái dân đen làm chủ? Lưu An mặt mũi tràn đầy không thể tin. Một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Tô Tầm một cước đạp tới. Ngươi mịa nó mới dân đen đâu? Làm càn, ngươi dám đánh cô? Lão tử đánh liền là ngươi. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Không cần đánh nữa. Ta đi với ngươi. Ta đi với ngươi à. Có trọng thương trong người Lưu An. Tại Tô Tầm cùng Lưu Ly trước mặt. Đó chính là mặc người chém giết cừu non. Liên thủ cũng không dám trả. Một trận quyền chân giáo dục về sau. Hắn sợ. Cái này đúng. Sớm dạng này không tốt sao? Làm gì cứng rắn muốn chịu bỗng nhiên đánh đâu. Tô Tầm thở dài. Tự tay đem hắn đỡ lên. Giúp hắn vuốt ve bụi bặm trên người. Sau đó từ trong điện thoại di động điều ra một cái video cho hắn nhìn. Đến. Xem trước một chút cái này. Quảng cáo. Chấm. Sưng mặt sưng mũi Lưu An hồ nghi nhìn Tô Tầm một chút. Sau đó ánh mắt rơi vào trên màn hình điện thoại di động. Video nội dung là R-Tinh, Rockstar, xâm lấn những tinh cầu khác một đoạn chiến tranh ghi chép. Diệt tinh pháo một pháo oanh mở nửa cái thế giới. Lưu An sau khi xem xong sắc mặt trắng bệch, thân hình run rẩy, con người co lại đến cùng lỗ kim đồng dạng. Trên thế giới tại sao có thể có kinh khủng như vậy vũ khí? Nếu như ngạnh kháng... Chỉ sợ ngay cả luyện hư hợp đạo luyện khí sĩ cũng sẽ bị đánh thành cho cặn bã đi. Nhìn rõ chưa? Loại này quân đội, dưới tay ta có 10 vạn chi chúng. Cho nên, về sau đến ngoan, bằng không, người có chết hay không? Chỉ lấy quyết tại ta có muốn hay không? Tô Tầm thu hồi điện thoại, trên mặt mang nụ cười ấm áp, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Lưu An gương mặt, vũ lực đe dọa. Dù tàn bạo, nhưng hữu hiệu, Lưu An dưng dưng gật đầu, ngoan đến cùng chim cút đồng dạng, biểu thị mình hiểu được lên. Cái này rốt cuộc là ai a, có thần thú kỳ lân đi theo. Còn có khủng bố như vậy quân đội cùng vũ khí. Hắn sợ, hắn lần này là thật sợ. Không thành chân tiên, tuyệt không nghĩ chuyện báo thù. Tô tiên sinh, hắn rốt cuộc là ai? Thanh Dương đạo trưởng tò mò hỏi. Lưu An hất lên rách dưới tay áo. Sưng mặt sưng mũi hắn ngạo nghễ mà đứng. Cô chính là Hoài Nam Vương Lưu An là vậy. Ngươi lại là người nào? Đối mặt Tô Tầm, hắn khúm núm đối mặt những người khác. Hắn trọng quyền xuất kích. Cực kỳ giống bàn phím hiệp. Thanh Dương đạo trưởng vậy mới không tin đâu. Bởi vì Hoài Nam Vương Lưu An đều đã chết hơn 2000 năm. Hắn thật sự là Lưu An. Ta tận mắt nhìn thấy hắn từ trong mộ bò ra tới. Tô Tầm nói nghiêm túc. Thanh Dương đạo trưởng triệt để trong gió lộn xộn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên. Cách chương.